Thiên Thượng Hồng Phi, chương 2, Thiên Thượng Hồng Phi online, gocchuyenaudio.com. Một tháng không online, cấp bậc giảm xuống, bất quá cũng không nhiều, nữ game thủ trong thiên địa huyền môn đều không thuộc dạng luyện cấp điên cuồng trông bảng xếp hạng nữ game thủ, nàng chẳng qua đứng sau 10. Vị còn trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới cũng chỉ sau 100 người mà. Thôi, bất quá dù một tháng không online, cấp bậc rớt đi nhiều, Thiên Thượng Hồng Phi vẫn là nhơ vật đứng đầu thiên địa huyền môn. Thế giới, tình thiên tiểu chư, heo con trời nắng, lão bà, mau đi ra nhìn thần tượng. Thế giới, âm thiên tiểu chư, heo con trời mưa Thiên Thượng Hồng Phi. Nàng chẳng phải không chơi nữa sao? Thế giới, Hồng Phi người hầu một chủ nhân online cung nghênh chủ nhân trở về. Thế giới, Hồng Phi người hầu hai cấp bậc chủ nhân giảm xuống chủ nhân. Nhanh đi thiên long bát bộ, hướng vị trí thứ nhất bảng xếp hạng tiến tới. Thế giới, lưu tinh thiểm thiểm, ánh sao lập lòe, không biết lần này Thiên Thượng Hồng Phi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể có tên trong danh sách 10 người đứng đầu. Thế giới, tình thiên tiểu chư, lấy tốc độ của thần tượng, một tuần là có thể vọt tới. Thế giới, ta là tân nhân, một tuần, từ top 100 leo lên top 10, từ cấp 68 lên cấp 72, trừ khi nàng online 24. 24, thế giới, âm thiên tiểu chư quả nhiên là người mới, chẳng nhẽ người không biết thần tượng bất kể chơi trò gì cũng online 24. 24 sao, chính, xác Thiên Thượng Hồng Phi chơi game 2 năm tổng cộng chinh phục được 10 game, mỗi trò chơi đều trong vòng 1. 3 tháng lọt vào top 10, sau đó, rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ, lưu lại chỉ có 4 chữ Thiên Thượng Hồng Phi cùng với vô số người sùng bái và cừu nhân. Thế giới, ta là tân nhân, oa. Châu như vậy, thần tượng chiếu cố người mới a, mang ta đi luyện cấp. Ta là tân nhân, kêu như vậy, tần số thế giới nhất thời nổ tung, nơi nơi là tiếng xin mang theo tìm sư phó, đều là tiếng của những người sùng bái. Hồng Phi cũng có người chơi lên diễn đàn post một bài, nói Thiên Thượng Hồng Phi đã trở lại chuẩn bị một lần nữa chinh phục thiên địa huyền. Môn, dẫn đến vô số người chơi post bài thảo luận trong vòng một tuần. Bài viết đó luôn nằm ở trang đầu, phải biết rằng thiên địa huyền môn. Hiện giờ là trò chơi đứng thứ nhất thu hút sự chú ý cực cao, người chơi post bài mau chưa từng có, nghe nói chỉ trong vòng 2 ngày, số lượng. Bài đã có thể so sánh với bài danh đệ nhất bảng, Ly Thương Chi Tuyết. Thiên Thượng Hồng Phi không dành chú ý mình có đứng đầu hay không, chỉ nhanh. Nhanh chóng chóng xem lại vật phẩm trong kho hàng của mình và trong mấy. Ơc nhỏ, tốt lắm, ác ma chi nhãn quả nhiên tinh mắt. Trang bị đáng tiền, hồng lam dược tài liệu thanh đồng, bảo thạch toàn bộ không cánh mà bay, mấy triệu kim tệ cũng trở về số không. Mẹ nó chứ, số đó bán đi cũng phải được mấy vạn nhân dân tệ. Thiên Thượng Hồng Phi không phải, người chơi dựa vào nhân dân tệ, tất cả trang bị đều là do đánh quái, săn boss mới có được, nàng trước giờ chinh phục trò chơi chưa từng bỏ ra. Một phân tiền, nàng không thiếu tiền, nhưng cũng không lãng phí. Cho nên lần đầu tiên thấy trang bị của mình bị người khác đem bán lấy nhân dân. Tệ, làm cho nàng thực sự khó chịu, nhưng không thích cũng đành chịu, chỉ có thể đem tổ tông 18 đời của ác ma chi nhãn ra hỏi thăm có muốn. Trừng phạt cũng không có cơ hội, bởi vì nghe nói ác ma chi nhãn, sao, khi mùa ớt mới chỉ chơi một thời gian rồi lại không chơi nữa, nói cách khác nàng đã định phải ngậm bồ hòn. gocchuyenaudio.com, lần này Hồng Phi hướng đến, lão bằng hữu trong trò chơi cáo biệt nàng bình thường thích luyện cấp. Không hay kết giao bằng hữu, nhưng không đại biểu nàng không có bạn. Đông Phương gia tộc Băng Phong và bang hội thí thần yêu nguyệt cùng. Nàng giao hảo không tệ, tán gẫu, Lệ Băng Phong, Hồng Phi, sao ngươi có thể không nói tiếng nào mà rời đi. Hại bọn ta lo lắng đã lâu, tán gẫu, Thiên Thượng Hồng Phi ta không phải đã online rồi sao, ha ha. Ngượng ngùng, làm cho mọi người lo lắng. Tán gẫu, thí thần chi yêu, Hồng Phi, ngươi biết không, khi ngươi vừa đi thiên hạ huyền ca đã tìm tân lão bà. Tán gẫu, Lệ Băng Phong, yêu yêu, thiên hạ huyền ca, bởi vì có quan hệ với Hồng Phi nên từng là bằng hữu của bọn họ, đối với việc thiên hạ huyền ca đi tìm lão bà mới, bọn họ rất oán hận. Nhưng dù gì cũng do Hồng Phi rời đi trước các nàng chẳng có lý gì để trách cứ hắn. Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi, à, vậy sao ta biết? Tán gẫu, thí thần chi yêu, Hồng Phi, ngươi đừng quá đau buồn, tìm lão công khác là được. Thiên Thượng Hồng Phi chơi nhiều trò như vậy, trước giờ chưa từng tìm lão công, mà lão công của Hồng Phi ở trong thiên địa huyền môn là do nàng giới thiệu, cho nên đối với việc thiên hạ huyền ca vui duyên mới, làm cho thí thần chi yêu cảm thấy cực kỳ có lỗi với Hồng Phi. Tán gẫu, Thiên Thượng Hồng Phi, buồn, ta đâu có buồn, yêu, ngươi đừng quá lo lắng, trò chơi rất hư ảo, ta đâu có dồn nhiều tình cảm vào trong đó. Huống hồ, vì chuyện trong nhà, làm cho nàng đối với tình yêu cũng không ôm nhiều hy vọng. Tán gẫu, thí thần chi yêu, vậy là tốt, đúng rồi, Hồng Phi, ngươi có biết lão bà của Thiên Hạ Huyền Ca là ai không? Tuy không dành nhiều tình cảm, nhưng tính cách Hồng Phi rất ác liệt thà. Đập vỡ cũng không thể cấp cho người khác, cho nên đối với Thiên Hạ Huyền Ca di tình biệt luyến, thay lòng đổi dạ truyền rơi tình cảm, vẫn là có chút không thích, bởi vậy cũng rất muốn biết là kẻ nào trong vòng. Một tháng ngắn ngồi đoạt đi người của nàng, tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi ai? Tán gẫu, thí thần chi yêu, quả táo của Hera, nàng, đồ đệ mà nàng thu thật tốt, trong thiên địa huyền môn, cấp bậc cao nhất là cấp 80, quái vật cao cấp nhất, cũng là cấp 80. Lúc trước đối với Hồng Phi cấp 68 mà nói, luyện cấp phải đánh quái ngoài cấp 65, bất quá chênh lệch cấp bậc khiến cho điểm kinh nghiệm không được nhiều lắm, cho nên muốn tìm đồ đệ tổ đội cùng đi. Chẳng những không mất kinh nghiệm, ngược lại còn tăng đáng kể. Vì thế, Hồng Phi treo bảng thu đồ đệ chính là quả táo của Hera. Tốt lắm, gian tình đã có từ lâu, vận khí của thiên thượng Hồng Phi nàng rốt cuộc kém đến vậy sao, cư nhiên gặp phải chuyện chết tiệt này. Bất quá, đã quyết định rời khỏi thiên địa huyền môn, nàng cũng chẳng cần truy. Cứu cùng thí thần và băng phong nói vài câu tái kiến, chuẩn bị lo cao. Bán ớt chạy lấy người, thí thần chi yêu có chút không nỡ, bởi Hồng Phi là nữ bằng hữu thứ nhất thiệt tình đối xử tốt với nàng, chỉ cần nàng gặp phiền toái, bất kể Hồng Phi đang làm việc gì đều chạy tới giúp đỡ. Trong trò chơi có rất nhiều người hiểu lầm nàng, mắng nàng là yêu nữ, hoặc mắng nàng là gay, bởi vì nàng làm việc hết sức tùy tiện, mặc kệ tốt xấu, chỉ làm theo tâm trạng hỉ nộ thất thường của mình, làm bằng hữu của nàng có thể nói là may mắn, chỉ ít nàng luôn đặt hai chữ nghĩa khí lên hàng đầu. Hồng Phi thật sự không chơi tiếp nữa sao? Góc chuyện audio.com, yêu, người biết nguyên tắc của ta chỉ thích luyện cấp, trò chơi này đối với ta mà nói đã không còn gì để chinh phục. Ta biết, chỉ là ta luyến tiếc ngươi thôi, ngươi cũng biết ta rất yếu đuối, sau này nếu gặp phải phiền toái thì biết tìm ai. Ê, băng phong ở bên cạnh, ngươi nói như vậy không sợ hắn ăn giấm chua hay sao? Hứ, hắn dám, ngươi là đại lão công của ta, còn hắn là tiểu lão công. Lệ băng phong phát ra biểu tình ủy khuất, ở nơi nào đó lã chã rơi lệ. Ta cư nhiên là tiểu lão công. Ô, nghe nàng nói như vậy, Hồng Phi cũng bật cười. Này, trên bảng hệ thống nói có boss xuất hiện, chúng ta cùng nhau đi giết đi. Có boss sao? Thí thần chi yêu chuyển sang kênh. Hệ thống quả nhiên thấy ở phía đông bắc Nga Mi Sơn, 19:30 có boss ngàn năm dã nhân vương xuất. Hiện, ngàn năm dã nhân vương chết sẽ rơi ra thanh đồng cấp 5, trực tiếp tăng 25 điểm công kích, là bảo thạch tốt nhất để khảm lên vũ khí. Đại lão công thật tốt, đến đây yêu một cái. Nói xong gửi qua một biểu tượng nụ hôn nồng thắm, khiến cho Lệ Băng Phong ở nơi nào đó nước mắt. Lưng chồng cuồng mắng các nàng đang làm cái trò gì. Đi, người cũng có thể làm BL, boy love, chấm, bất quá trực tiếp bị ghét bỏ. Ô, ta muốn lão bà, không cần nam nhân, bất quá Hồng Phi trang bị của ngươi. Lệ Băng Phong nhìn thấy Hồng Phi, một thân bạch trang thì có chút nghi ngờ, không có bộ trang bị Athena, phòng ngự cường đại, một kiếm khách như Hồng Phi không thể chịu nổi một kích của dã nhân vương. Yên tâm, Hồng Phi trấn an, phía trước, tùy ý đánh vài con quái, lấy mấy cây kinh chi ngàn năm cho ta, tự ta có thể sống lại vài lần, huống hồ ta là mẫn chiến, tránh né cao, dã nhân vương đánh ta miss cũng nhiều, bất qua ta thật sự phải mượn vũ khí của ngươi. Ok, Lệ Băng Phong lập tức lấy từ trong kho hàng ra một cây kiếm cấp 40 khảm hoàng ngân cấp 4 giao dịch với Hồng Phi. Vẫn còn, lo, lại lấy ra trang bị hoàng kim cấp 37 giao cho Hồng Phi, có một chút còn hơn không, ít nhất có thể thêm phòng ngự. Hồng Phi thấy thế liền thu lấy, mặc ở trên người. Ngàn năm dã nhân vương rất nhanh xuất hiện, địa điểm lại không cố định vì thế rất nhiều người chơi biết thời điểm boss xuất hiện nhưng lại khổ vì không tìm được địa điểm, chẳng biết đợi ở đâu, chỉ có thể đi xung quanh vùng đông bắc, hy vọng có thể may mắn gặp được. Đi theo ta, chấm, Hồng Phi, ngươi có biết tọa độ dã nhân vương xuất hiện? Biết, trước kia vũ khí hoàng ngân cấp 5 của ta là do nó phá tan chứ đâu. Hồng Phi không thích tiêu tiền mua đồ trong trò chơi, tất cả trang bị đều do chính mình đánh được, bởi vậy độ quen thuộc đối với trò chơi cơ hồ là 100, ngay đến GM chưa chắc đã thành thục như nàng. Có Hồng Phi dẫn đường, ba người rất nhanh đến được tọa độ, chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, quả nhiên thấy được dã nhân vương. Lệ Băng Phong là võ giả cận công, nhưng phòng ngự rất cao, thích hợp ở phía trước đánh quái. Hồng Phi là mẫn kiếm, công kích từ xa, bạo dẫn cũng cao, 10 lần thì có đến 5 lần bạo kích. Thí thần Chi Yêu là cung thủ, phụ trách đứng đằng sau bắn lén. Ba người, phối hợp với nhau, chỉ trong chốc lát dã nhân vương liền ngã gục ngoan. Ngoãn dâng lên hoàng ngân cấp 5, hệ thống thiên thượng hồng, phi, lệ băng phong, thí thần Chi Yêu giết chết ngàn năm dã nhân vương, đạt được 100 vạn EXP, một khối hoàng ngân cấp 5. Công cáo vừa ra thế giới lại sôi trào. Hồng Phi người hầu một chủ nhân đã ra tay, không việc gì là không thể, chủ nhân chính là đỉnh cao. Ta là tân nhân, góc chuyện audio.com, Hồng Phi đại thần mang ta, thương nhân chuyên dụng thiên thượng Hồng Phi, hoàng ngân cấp 5 bán ta, giá cả tùy ngươi. AMB là vương đạo, bán cho ta, giao dịch bằng AM. Tương tự Kim Nguyên bảo, vô địch kiếm khách mẹ nó, lại là tiện nhân thiên thượng Hồng Phi đánh. Được mãnh liệt yêu cầu GM nói ra tọa độ boss xuất hiện. Hồng Phi, mật ngữ, với hai người bọn họ, đem đến thợ rèn khảm, nhớ rõ chỉ có Ân Đô lão đầu kia mới có thể khảm. Đã biết chúng ta đi trước, ngươi chờ một lát tí nữa chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Được ta đi dạo chung quanh, nếu Hồng Phi biết được lần đi dạo này khiến cho nàng gặp phải chuyện buồn. Bực thì không biết nàng có còn muốn đi dạo nữa hay không. Bất quá, trên thế giới không có nếu cho nên Hồng Phi vẫn tiếp tục tung tăng. Thuận tiện đánh quái kiếm đồ chuẩn bị đánh lên một dòng chữ. Thiên, thượng Hồng Phi chinh phục nơi này. Đang lúc nàng tìm nơi có phong cảnh đẹp lại thấy có bóng người lướt qua, một nữ nhân mặc bộ y phục màu lam đập vào mắt nàng. Hồng Phi đầu tiên nhìn không phải là tên người đó, mà là trang phục người đó đang mặc trên người. Bởi vì y phục đó, giống y như trang bị trước đây của nàng. Y phục trên dưới đều là màu lam, sau lưng có đôi cánh trắng muốt chính là y phục Athena. Trong lòng vừa định cảm thán một chút lần này nàng chơi game có chút buồn. Bực không nghĩ tới sau khi nhìn thấy tên người đó, cảm thấy chút buồn. Bực đó đã không còn tồn tại, bởi vì đã trực tiếp biến thành một làn khói đen bay trên đỉnh đầu. Quả táo của Hera, tiểu tam, chấm, cấp bậc hiện giờ đứng hàng thứ 9, là lão bà đương nhiệm của thiên hạ huyền ca. Giờ phút thấy trang bị Athena, trong lòng Hồng Phi đột nhiên hình thành một ý tưởng đáng sợ. Hắc đồ nhi ngoan. Có nghi vấn, đương nhiên phải đi chứng thực, Hồng Phi không muốn rời đi không minh bạch. Thấy thiên thượng Hồng Phi, quả táo của Hera giống như hoảng sợ, sửng sốt một hồi mới nói. Thiên thượng Hồng Phi, ngữ khí có chút phòng bị, ngươi hẳn nên gọi ta là sư phó. Ta đã lên cấp 65, thiên địa huyền môn 25 cấp tự động xuất sư, huống hồ. Hồng Phi hiện tại chỉ là cấp 68, hơn nàng có 3 cấp kêu sư phó. Một ngày là thầy, cả đời là mẹ, Hồng Phi lầm bầm nói. À ta quên, ngươi, vừa mới đoạt trượng phu của mẫu thân, cũng chính là cha ngươi, ngươi. Muốn loạn luân à, nàng gật gật đầu, à, nhân phẩm của ngươi như vậy, không cần gọi ta là sư phó, miễn dọa ta sợ. Hồng Phi vẫn được, xưng là yêu nữ, thứ nhất do nàng làm việc tùy hứng, thứ hai là do nàng. Trời sinh độc miệng, đối với người không thích tuyệt đối phải làm cho. Bọn họ tức chết mới thôi, Hồng Phi không thích PK, thích đấu văn. Nói khó nghe chính là thích chửi mắng, mở miệng mắng người không chút. Thô tục có rất nhiều người dưới miệng lưỡi sắc bén của nàng trực tiếp. Buông vũ khí đầu hàng, ngươi, thấy quả táo của Hera cứng, họng trong lòng Hồng Phi thấy khá hơn một chút, sau đó làm bộ vô tình. Hỏi, trang bị này kiếm ở đâu ra? Theo như ta biết trước khi ta rời đi, toàn thế giới chỉ có duy nhất một bộ, hiện giờ không phải biến thành, hàng chợ rồi chứ, ngay cả ngươi cũng có thể mặc. Hứ, khinh thường bồn tiểu thư, quả táo của Hera giận dữ, nhưng suy nghĩ một hồi, lại nén giận nói. Đây là cực phẩm, toàn server chỉ có 3 bộ, mà cái này là cực phẩm trong cực. Phẩm, bởi vì được khảm hồng bảo thạch cấp 5, Hồng Phi trước máy tính sắc mặt dần dần trầm xuống, nàng hỏi. Ngươi tìm được ở chỗ nào? Mua của ác ma chi nhãn? Mua, góc chuyện audio.com. Quả táo của Hera đắc ý rào rạt nói. Không cần mua, lão công ta tặng. Hừ, nàng lại tiếp tục nói, lúc trước huyền ca chắc hẳn không tặng cho ngươi thứ gì tốt. Hồng Phi cảm thấy được máu nóng toàn thân đều bốc lên, nhanh chóng đến yếu. Hầu, nàng cắn chặt môi, đem tức giận phát tiết trên bàn phím, bùm bùm. Đánh, như vậy, ngươi có trang sức Athena, bao tay, váy, giày. À, còn có 5 cấp thanh đồng phi kiếm vô song. Quả táo của Hera vừa nghe nàng, nói vậy, liền đem giá trị của bộ trang bị trên người báo ra. Lúc trước, ngươi có thứ gì, hiện giờ ta cũng có, là lão công giúp ta tìm. A a, Hồng Phi không giận lại cười. Tìm, nữ nhân này bị đánh hỏng óc rồi thì phải. Một bộ trang bị cực phẩm cả, trò chơi có ai thu thập đủ, chỉ có Thiên Thượng Hồng Phi nàng. Thiên Thượng Hồng Phi nàng không bán trang bị, hiện giờ tại sao lại ở trên người nàng? Ngươi cười cái gì? Ngươi nghĩ Huyền Ca thích ngươi, hắn chỉ lợi dụng ngươi luyện cấp mà thôi. Nói thật với ngươi, trước khi ngươi rời khỏi trò chơi, ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Ngươi nghĩ Thiên Thượng Hồng Phi ngươi rất oai phong sao? Tất cả mọi người đều nói về ngươi, cho nên ngươi tự phụ. Nói cho ngươi, nam nhân vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, bọn họ còn cho rằng ngươi là gay, à cũng phải thôi. Có nữ nhân nào lại luyện cấp 24, cho dù thực sự là như thế cũng chỉ có thể là xấu nữ. Huyền Ca là nam nhân, như thế nào lại thích nữ nhân có khả năng là xấu nữ? Hồng Phi tâm lạnh, nhớ rõ một tháng trước nàng cùng Huyền Ca chia thời gian luyện cấp, bình thường nàng luyện 14 giờ, Huyền Ca luyện 10 giờ, sau lại kéo quả táo của Hera vào thời gian luyện cấp của Huyền Ca lại càng ít, hắn tìm lý do nói thân thể không thoải mái, vì thế Hồng Phi luyện 17 giờ, Huyền Ca luyện 7 giờ. Hóa ra, lúc trước không phải hắn sinh bệnh mà cùng quả táo của Hera nói chuyện phiếm, trách không được khi nàng luyện cấp nói chuyện với bọn họ, lại không có ai trả lời. Hóa ra đã sớm bị phản bội, trái tim băng giá đến một mức nhất định, người sẽ biến ngốc. Hồng Phi đánh ra một câu mà đời này nàng cảm thấy uất ức nhất. Lời ngươi nói ta không tin, tìm Thiên Hạ Huyền Ca đến đây, ta có việc muốn hỏi hắn. Thiên Hạ Huyền Ca rốt cuộc cũng đến, bất quá hắn trầm mặc thật lâu, không biết nên mở miệng thế nào. Hồng Phi nhìn nam nhân trước mặt đã lên cấp 73, một thân trang bị cùng vũ khí tỏa ánh hào quang, nhớ tới lúc hắn cùng nàng kiếm trang bị, bồi nàng suốt đêm, bắt nàng đi ngủ, sau đó hắn mang ức của nàng đi luyện cấp. Đủ mọi việc, tự nhiên trong lòng nàng có cảm giác hoảng hốt. Lúc này nàng cảm nhận được chỉ cần Thiên Hạ Huyền Ca nói trang bị không phải do hắn lấy, nàng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nhưng Thiên Hạ Huyền Ca cái gì cũng không nói, hắn chỉ trầm mặc. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, là ngươi. Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, đúng. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, vì sao lại gạt ta? Chấm, Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, thực xin lỗi. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi cùng quả táo của Hera khi nào ở chung một chỗ? Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, sau khi ngươi rời đi. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, đến bây giờ ngươi còn gạt ta. Chấm, Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, không bao lâu khi ngươi nhận nàng làm đồ đệ, ta phát hiện nói chuyện với nàng rất vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Một hồi tán gẫu, Hồng Phi cuối cùng thấy rõ bộ mặt thật của Thiên Hạ Huyền Ca. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi thích nàng sao? Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, nàng cùng ta gặp mặt mà. Ngươi không có, người khác đều nói ngươi là gay, ta vẫn không tin. Nhưng tại sao ngươi không chứng minh cho ta xem ngươi là nữ nhân? Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ ràng, không gặp mặt, không điện thoại, trò chơi là trò chơi, cuộc sống là cuộc sống. Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, ta chỉ muốn chứng minh ngươi là nữ mà thôi, vì cái gì chứng minh cũng không được. Hồng Phi phát hiện không thể nói chuyện tiếp với hắn, Thiên Hạ Huyền Ca trước đây đã chết. Người cười nói với nàng, nàng là thiên thượng, ta là thiên hạ, chúng ta kết hôn đi. Người quan tâm nàng, nói với nàng, đêm đã khuya, nữ nhân phải ngủ sớm ra mới đẹp, ta mang nàng đi luyện cấp. Người kia bá đạo nói với kẻ khác, nàng là lão bà của ta, không được nhiều lời với nam nhân khác. Huyền Ca như vậy đã chết, ở đây chỉ còn lại một người xa lạ, không phải Huyền Ca mà nàng biết. Có lẽ đây mới là sự thật, chỉ có điều nàng vừa mới phát hiện mà thôi. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, thôi được rồi, ta nói cho ngươi, lý do ta không thể gặp mặt ngươi. Bởi vì ta đích xác là nhân yêu. Sao hả, cảm thấy ghê tởm phải không? Cùng một nhân yêu thân mật lâu như vậy à, nghe nàng nói như vậy. Quả táo của Hera lập tức nhảy đến, hơn nữa diễu võ dương oai. Huyền Ca, ta nói có đúng không, làm gì có nữ nhân nào luyện cấp điên cuồng như vậy, khẳng định là gay. Thiên Hạ Huyền Ca, nói với Thiên Thượng Hồng Phi, Hồng Phi, kỳ thực ta tin tưởng ngươi, ta tin ngươi là nữ nhân, không cần lừa ta, tự mình đa tình, không muốn chọc tức hắn, chỉ muốn hắn ghê tởm ma thôi. Không nghĩ hắn lại tự luyến như vậy, Thiên Thượng Hồng Phi nàng kiêu ngạo. Là hoa hậu giảng đường của Xê Đại, như thế nào thích đồ vô sỉ đó. Thiên Thượng Hồng Phi, nói với Thiên Hạ Huyền Ca, ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi nhận thức ta lâu như vậy, hẳn biết tính tình của ta không thích người khác dùng đồ vật của ta, nếu ngươi còn niệm chút tình cũ. hãy đem trang bị Athena trả lại cho ta. Thiên Hạ Huyền Ca nói với Thiên Thượng Hồng Phi, ta biết ngươi giận ta không đợi ngươi. Chính là ngươi không muốn chơi tiếp, giữ đồ vật này lại có ích lợi gì? Không bằng để lại chút nhân tình cấp cho quả táo đi. Thiên Thượng Hồng Phi nói với Thiên Hạ Huyền Ca, a, trang bị đó là của ta. Ta thích thì cho, không thích liền đập bể, ngươi quản được sao? Thiên Hạ Huyền Ca nói với Thiên Thượng Hồng Phi, Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi như thế nào không nói đạo lý? Là ai không nói đạo lý? Lấy trang bị của nàng tặng cho người khác, cư nhiên còn có mặt mũi quản việc của nàng, quả thực tức cười. Thiên Thượng Hồng Phi nói với Thiên Hạ Huyền Ca, một câu thôi, trả hay không trả? Thiên Hạ Huyền Ca nói với Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi đừng quá đáng, ta nhớ đến tình cũ mới đứng đây nói chuyện với ngươi nãy giờ, ngươi đừng bức người quá đáng. Nàng bức ai? Hồng Phi đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì ngửa mặt hỏi trời cao. Lời y lại trang bị của chính mình lại bị coi là bức người, đậu Nga còn chưa oan như vậy. Thiên Thượng Hồng Phi nói với Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi muốn thế nào? Quả táo của Hera, Huyền Ca, đừng cùng gây nhiều lời vô nghĩa, giết nàng. Góc truyện audio.com. Thiên Thượng Hồng Phi, giết ta. AKA, dị sĩ cấp 73 tuyệt đối là vua PK. Chẳng trách liên tục đứng đầu bảng PK lâu như vậy, đến nha, giết ta đi. Trộm trang bị còn vô sỉ như vậy, ta lần đầu được thấy. Thiên Hạ Huyền Ca nói với Thiên Thượng Hồng Phi, là ngươi bức ta. Giơ cung tiễn trong tay, nhắm ngay Thiên Thượng Hồng Phi. Thi triển hội tâm nhất kích, Hồng Phi đương trường toi mạng. Thiên Thượng Hồng Phi tốt lắm, cảm ơn các ngươi, làm cho ta phá võ lời thề thứ nhất. Cách chương.